Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Họ có chuyện gì, tôi sẽ hỏi tụi các người. Anh phẫn nộ quát lên một câu. Dạ, thiếu chủ, tôi đã hiểu. Người đàn ông nói xong, vội vàng đi ra ngoài. Két, một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa vừa mới đóng lại lại bị đẩy ra. Sở, tiếng nói nhỏ nhẹ của dân người thi truyền đến, bóng dáng mảnh khảnh cũng xuất hiện. Sao cả đêm đều ở đây nổi giận vậy? Không có việc gì. Alex lắc đầu một cái. Sao em còn chưa ngủ? Có phải anh đang lo lắng cho Diệu Tinh hay không? Dương Nhật Thi hỏi. Làm sao có thể như thế được? Alex khẽ cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Đi ngủ đi. Sợ, có phải anh cũng giống như anh trai anh đã yêu cô ấy rồi không? Ngốc, không phải anh đã có em rồi sao? Nhưng anh không yêu em. Dương Nhật Thi nói xong thì rơi vài giọt nước mắt. Sợ, anh quên mục đích anh trở về rồi sao? Anh không thể thích Trình Diệu Tinh được. Anh không quên. Trầm Giai ngẩng đầu lên. Từ khi anh biết rõ nguyên nhân cái chết của anh ấy, anh, Mộ Sở, đã thề với trời sẽ đòi lại công bằng cho anh ấy. Vì vậy, làm sao anh có thể quên? Sở. Thái độ của Mộ Sở đột nhiên trở nên lạnh lùng, làm cho Dương Nhược Thi giật mình. Trước đây, cho dù Mộ Sở có tức giận đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng tuyệt đối không bộc lộ về mặt lạnh lùng như thế này ở trước mặt cô. Xin lỗi, có phải do em rồi không? Mộ Sở vỗ nhẹ lưng của Dương Nhược Thi. Trong lòng anh chỉ có chút hỗn loạn. Lúc anh ấy chết, thời tiết cũng như thế này, cho nên... Sở, anh có cảm thấy em là một cô gái chanh chua không? Dương Nhược Thi đau khổ ngẩng đầu nhìn Mộ Sở. Em chỉ sợ mất đi anh. Đừng suy nghĩ lung tung, mạng của anh là của em, sao em có thể mất đi được chứ? Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán của Dương Nhược Thi. Em muốn ở đây. Cô thẹn thùng sờ môi mình, Mộ Sở mỉm cười khẽ hôn lên đó. Đi ngủ đi, anh còn phải đi ra ngoài một lát. Vậy anh nhớ cẩn thận. Dương Nhược Thi nhắc nhở. Sau đó rất biết điều mà đi ra ngoài. Đi được mấy bước lại ngoái nhìn, trong khóe mắt đều là không cam lòng. Sở, anh không thể giống như anh trai anh. Rõ ràng là chúng ta đã quen nhau trước, nhưng mà các anh đều bỏ rơi em, thích Trình Diệu Tinh. Mưa vẫn cứ rơi. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lo Phong. Anh ta vừa mới nói Trình Diệu Tinh, không phải em hận tôi thấu xương sao? Lúc này chính là cơ hội tốt nhất đấy. Cho nên em đi đi, bằng không cả hai chúng ta đều phải chết ở đây. Cô khẽ lau mặt, không chỉ có nước mưa mà còn có nước mắt. Vậy thì tôi nhìn thấy anh chết, sau đó tôi mới chết. Em nhất quyết muốn ở đây chết chung với tôi sao? Nghe cô lẩm bẩm, Tiêu Lam Phong bật cười thành tiếng. Đến lúc nào rồi mà anh còn cười được? Diệu Tinh mắng. Nhưng mà tôi không muốn chết chung một chỗ với em. Diệu Tinh, tôi không muốn em xảy ra chuyện. Anh cho rằng tôi muốn sao? Tôi mới 21 tuổi, cuộc đời của tôi còn chưa bắt đầu. Diệu Tinh tức giận quát. Người bọn họ cần là tôi sẽ cầu xin bọn họ tha cho em. Em nhớ, em và tôi không có quan hệ gì, em chỉ là thư ký của tôi thôi, có biết không? Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ gì, có được chưa, hả? Diệu Tinh miếng máu nói. Tay Tiêu Lam Phong khựng lại, quan hệ gì cũng không có sao? Một chút đau đớn bắt đầu lan tỏa, giống như ngay cả thở cũng đều khó nhọc. Diệu Tinh cúi đầu, hình như cũng đã ý thức được mình nói sai. Mảnh vải cuốn trên người Tiêu Lam Phong căn bản là chẳng có tác dụng gì, máu vẫn theo nước mưa mà chảy ra. Nhìn tình hình này, Diệu Tinh luống cuống để chặt vết thương, nói, phải làm sao đây? Diệu Tinh. Tiêu Lam Phong kéo cánh tay đang run rẩy của Diệu Tinh. Xin lỗi, thật sự tôi rất muốn bảo vệ em, nhưng mà bây giờ tôi thật sự hết sức rồi. Tiêu Lam Phong khó nhọc nói xong. Lúc này anh cảm thấy ngay cả hít thở cũng tốn rất nhiều sức lực. Tôi biết. Diệu Tinh gật đầu. Anh đừng nói chuyện, Tiêu Lam Phong, chúng ta sẽ không có việc gì. Có lẽ tôi phải bỏ mạng ở đây thật rồi. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực. Không ngờ anh, Tiêu Lăng Phong, lại rơi vào kết cục như thế này. Một nụ cười thê thảm hiện trên khóe môi. Giờ phút này anh lại nhớ đến cha mẹ mình. Lúc này Diệu Tinh còn có người không thể rời xa, nhưng còn anh thì sao? Tại sao lúc này anh lại không biết đề nghị đến ai? Ông nội ư? Ông đã lớn tuổi rồi, mình có chuyện ông phải làm sao đây? Nhưng nghĩ lại, ông là người đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn của đời người, ông sẽ kiên trì vượt qua được. Nương theo ánh sáng từ những tia chớp, anh ngước nhìn cô gái nhếch nhác ở trước mặt mình, đột nhiên trong lòng không hề có chút sợ hãi. Diệu Tinh, có một việc tôi nhất định phải giải thích cho rõ. Anh yếu ớt mở miệng. Không phải tôi đã nói là anh không được nói chuyện rồi sao? Diệu Tinh hét lớn. Chuyện của đừng cát nguyên, thật sự không phải như vậy. Tiêu Lăng Phong nắm chặt lấy tay của cô. Xem như nể tình tôi sắp chết, tin tưởng tôi một lần thôi. Tiêu Lăng Phong, đến lúc nào rồi mà anh còn nói những chuyện này? Không phải em rất thích nói, chưa từng làm, thì có đánh chết cũng không thừa nhận sao? Diệu Tinh, tôi cũng phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net